Vô tận đan điền, chương 2559, cường giả phong vương đấu giá thượng, góc truyện audio.com. Hắn nói không sai, cường giả phong vương không hiện thân cũng bỏ đi, lúc này ý niệm hội tụ lực lượng hình thành phân thân, tương đương phong vương tự mình hàng lâm, nếu như hắn muốn A Gia nạp chi tinh, Nhiếp Vân không cho, có lẽ trong thời gian ngắn không cách nào làm gì hắn, một khi hắn có thời gian sẽ đích thân tới, cho dù Nhiếp Vân mạnh hơn nữa cũng bị chém giết. Cường giả phong vương không thể xâm phạm, đây là định lý ai cũng biết. Chẳng lẽ, chủ nhân phí nhiều tâm huyết sơn hấp thế đạt được A Gia nạp chi tinh phải chấp tay giao ra sao? Không cam lòng, không cam lòng cũng không có biện pháp, chẳng lẽ dám đối nghịch với cường giả phong vương sao? Đám người phù ám triều truyền âm với nhau, ý niệm của cường giả phong vương quá mức cường đại, hội tụ lực lượng cần 3-4 giây, với người bình thường thì đây là thời gian ngắn, đối với cường giả chúa tể bọn họ lại phi thường dài dằng dặc, có thể suy nghĩ rất nhiều chuyện. Nhiếp Vân, dừng tay. Thời điểm mọi người cảm thấy không cam lòng, lực lượng trên bầu trời hội tụ hoàn thành, một mặt người cực lớn xuất hiện, đó chính là Tuyệt Sát Vương. Hai mắt Tuyệt Sát Vương lạnh như băng không mang theo tình cảm, hắn như hàn ăng nhìn Nhiếp Vân. Thả Cao Dương chúa tể, giao A Gia nạp chi tinh ra đây, ta có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra, hơn nữa điều tiết mâu thuẫn giữa ngươi và A Dục Vương mâu thuẫn. Nếu không, ta sẽ liên thủ với A Dục Vương giết ngươi. Chắc hẳn Tu La Vương hung hãn hơn nữa cũng không vì một chúa tể mà đắc tội hai cường giả phong vương chúng ta. Điều kiện mê người, ngẩng đầu nhìn mặt người cực lớn, Nhiếp Vân mỉm cười ánh mắt mang theo đùa giỡn. Ta nói không thì sao? Không, tất cả mọi người sững sờ, bọn họ nhìn Nhiếp Vân như nhìn kẻ ngốc. Nói không với cường giả phong vương, thiệt giả, người đã đắc tội một A Dục Vương, nếu như lại đắc tội Tuyệt Sát Vương, người đắc tội với hai cường giả phong vương, ai còn có thể cứu ngươi? Ngươi, rất quật cường, trong mắt Tuyệt Sát Vương bắn ra sát cơ nhưng hắn cố nén xuống, nói. A Gia nạp chi tinh chỉ là một bộ phận của phong vương thần binh mà thôi, không tìm thấy những bộ phận khác sẽ không có tác dụng. Còn nữa, mặc dù tìm được những bộ phận khác tấn cấp thành phong vương thần binh, người một chúa tể cũng không thể phát huy uy lực gây chuyện không tốt còn bị cắn trả, được không bù mất. Ta biết rõ ngươi muốn giữ lại hiến cho Tu La Vương, yên tâm đi, hắn cho ngươi chỗ tốt gì ta sẽ tăng gấp đôi. Phong vương thần binh uy năng quá mạnh mẽ, cường giả chúa tể căn bản không có khả năng sử dụng, cho dù con kiến mạnh hơn nữa cũng không cách nào sử dụng đại đao, cấp độ tính mạng khác nhau, nếu cưỡng ép sử dụng sẽ bị cắn trả tùy thời sẽ vẫn lạc. Điều kiện thật phong phú, nghe được Tuyệt Sát Vương nói thế, đôi mắt mọi người sáng ngời và chờ mong nhìn Nhiếp Vân. Cường giả phong vương có tài phú vô số kể, hắn đã đáp ứng gấp đôi sẽ không nuốt lời, đây tuyệt đối là cơ hội tốt. Treo giá như vậy, lần này Nhiếp Vân sẽ phát đạt. Đúng vậy, nếu có thể muốn vài đạo phong vương ý niệm cho dù đại kiếp nạn tiến tới, lúc gặp nguy hiểm cũng có thể vượt qua. Thần quân chúa tể tinh giả chúa tể nhìn nhau, bọn họ hâm mộ. Bọn hắn hiệu lực vì cường giả phong vương chính là vì phong vương ý niệm, hoặc là bảo vật đặc thù cường giả chúa tể không chiếm được tuyệt. Góc truyện audio.com, sát vương một hơi tăng gấp 2, đối với bất cứ kẻ nào mà nói cũng quá mê người. Ha ha Tuyệt Sát Vương, giá tiền này quá thấp, Nhiếp Vân, chỉ cần ngươi giao A Gia nạp chi tinh cho ta, ta chẳng những giúp ngươi dọn dẹp mâu thuẫn với A Dục Vương, còn có thể tăng gấp 3 lần chỗ tốt Tu La Vương giao cho ngươi. Ầm ầm, lúc này hỗn độn hải dương sôi trào lần nữa, thiên địa lắc lư, một mặt người lớn xuất hiện. Hỗn độn vương, bốn cường giả phong vương đã xuất hiện hai người, gấp 3, thần quân chúa tể tinh giả chúa tể hít thở dồn dập. Loại điều kiện này đủ làm bất cứ chúa tể nào điên cuồng, nếu như trước khi nhận lời Tu La Vương là ba đạo phong vương ý niệm, hiện tại sẽ biến thành chín đạo. Phong vương ý niệm có chứa ý thức bổn nguyên của cường giả phong vương, mặc dù cường giả phong vương cũng không phải muốn luyện là luyện, mỗi lần luyện chế một cái không có tiêu hao trăm triệu năm sẽ không làm được. Nói cách khác, mặc dù cường giả phong vương có thể luyện ra phong vương ý niệm giúp cường giả chúa tể mạnh gấp 10 lần nhưng số lượng không nhiều, mặc dù không nói có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng không quá 20. Dù sao thứ này tiêu hao quá lớn, luyện chế nó với cường giả phong vương chính là giày vò. Chính bởi vì như thế cái giá gấp 3 đã là cao nhất, bọn họ cho rằng mục đích Nhiếp Vân treo giá đã đạt được so với việc đắc tội hai cường giả phong vương còn không bằng bán đi đổi chỗ tốt thực tế. Ha ha, điều tiết mâu thuẫn giữa ta và Nhiếp Vân. Giữa chúng ta có mâu thuẫn sao? Ầm ầm, hỗn độn vương còn chưa dứt lời, lại có tiếng nổ vang sinh ra, một gương mặt lớn xuất hiện, mặt người mang theo vui vẻ và thân mật. A Dục Vương, ba đại cường giả phong vương đã tề tụ. Lúc này A Dục Vương không có bộ dạng nghiến răng nghiến lợi muốn giết Nhiếp Vân như lần trước, hắn vui vẻ nhàn nhạt giống như trưởng lão lương thiện, chỉ cần ngươi yêu cầu sẽ đáp ứng, giống như mâu thuẫn với Nhiếp Vân lúc trước và phù lệnh Phụng Thiên chưa từng tồn tại. Nhiếp Vân, chỉ cần ngươi giao A Gia Nạp Chi Tinh cho ta, ta sẽ trả cái giá gấp 3 lần Tu La Vương, ta còn có thể cho ngươi trở thành sứ giả của ta, một người thân kim hai đại phong vương sứ giả, cam đoan có thể giúp ngươi tung hoành tam giới, không người dám ngăn cản. A Dục Vương vừa cười vừa nói, thần kim hai đại phong vương sứ giả, thần quân tinh giả cảm thấy đầu óc nổ tung, sắp điên mất. Mỗi cường giả phong vương đều có một vị sứ giả, như vậy xem như chế ước hòa bình trong tam giới, nếu như Nhiếp Vân một người thân kim hai đại sứ giả, khẳng định sẽ có ưu thế hơn chúa tể khác, sẽ đánh vỡ cân đối, Nhiếp Vân cũng lập tức trở thành sứ giả đệ nhất nhân, người mạnh nhất dưới phong vương. A Dục Vương, ngươi làm như vậy có phần quá phận. Nghe được điều kiện của hai người khác đều cao hơn mình, sắc mặt Tuyệt Sát Vương khó coi. Người trả giá cao được, chuyện này tiểu nhân phố phường cũng biết, ngươi không phải không biết. A Dục Vương cười nói, cách chương.